Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6689, Bác Minh yêu thần quyết, 49 cái linh hồn của cường giả cùng một chỗ thôi động sao? Nghe nói như thế thời điểm, Tử Thiên Nhai nói đến, cái này còn không dễ làm sao? Chúng ta lần này người tiến vào số đầy đủ, ta cái này liền triệu tập bọn họ chạy tới, hắn xuất ra lệnh bài, truyền lại tin tức, phân bố tại Thần Long Cốc các nơi yêu rồng nhất tộc cường giả. Đạt được những này triệu hoán về sau, nhanh chóng chạy đến, không bao lâu, bọn hắn liền tới đến đại sơn phía trước, những người này đứng ở nơi đó, một cái kích thước sừng tranh vanh, Tử Thiên Nhai tự mình tuyển lựa, tuyển hơn 40 cái cường giả, tại tăng thêm bọn hắn những người này, hết thảy ngưng tụ ra, 49 cái cường giả, hắn nói đến, lão tổ, thử một chút đi, yêu rồng cổ thần gật gật đầu, hắn cũng coi như nó bên trong một cường giả, linh hồn của hắn cũng là tràn ngập ra, hắn nói đến, cùng một chỗ hành động, đem linh hồn của các ngươi lực lượng đánh vào đến, phía trước 49 cái phủ văn bên trong, những cường giả kia nghe nói như thế về sau, lập tức hành động, 49 đạo cường đại lực lượng linh hồn bay vào đến phía trước, 49 cái phủ văn thần bí bắt đầu xoay tròn, bắt đầu hấp thu cổ linh hồn lực lượng, sau một khắc, những cái kia yêu long tộc cường giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn thân thể oanh một tiếng, ngã trên mặt đất, linh hồn của bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía trước phù văn, bị cuốn vào đến kia phù văn vòng xoáy bên trong, bọn hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, không, linh hồn của ta sắp không chống đỡ nổi nữa, đáng chết, đây là cái gì, hang không đáy a, vì sao lại như thế khủng bố, bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng, chờ bọn hắn linh hồn tiêu hao sắp phá diệt thời điểm, những này vòng xoáy mới ngừng lại được, sau đó, những này linh hồn của cường giả nhanh chóng thoát đi, bọn hắn trở lại trong người chính mình. Từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tê cả da đầu, thật đáng sợ, kém chút liền vẫn lạc tại nơi đó, Tử Thiên Nhai cũng lui trở về, sắc mặt tái nhợt, hắn té ngã trên đất, tranh thủ thời gian xuất ra đoạn thuốc nuốt, không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có yêu rồng cổ thần, thu hồi ánh mắt, hắn nói, những người này, còn chưa đủ nha, xem ra ta phải tìm tới mới cường giả, bên cạnh Minh Tử nói, cũng không có vấn đề đi, lần này tiến đến Long Tộc, có rất nhiều, muốn ngưng tụ hình thành 46 cái cường giả, hẳn không có vấn đề. Nghe nói như thế, yêu rồng cổ thần cũng là gật gật đầu, cũng tốt, là thời điểm nên triệu tập những cái kia long tộc người. Người xuất thủ khẳng định không có vấn đề, Minh Tử cũng không lo lắng, tiến đến những người này, tuyệt đối không ai có thể cùng yêu rồng cổ thần chống lại. Nhưng mà, yêu rồng cổ thần lại nói, không vội, đây cũng là một cái cơ hội, hào hào lịch luyện một chút ta yêu rồng nhất tộc đệ tử trẻ tuổi. Yêu rồng cổ thần mặc dù rời khỏi gia tộc mấy trăm vạn năm, nhưng là hắn là rất coi trọng gia tộc, nhất là những ngày gần đây. Cùng gia tộc đệ tử trẻ tuổi ở cùng một chỗ, để hắn vô cùng vui vẻ, gia tộc tuổi trẻ thiên tài càng mạnh, gia tộc bọn họ liền càng cường đại, cho nên, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt lịch luyện một chút, gia tộc thiên tài, sau một khắc, hắn vung tay lên, sức mạnh đáng sợ tràn vào, đến Tử Thiên Nhai chờ trong cơ thể con người, Tử Thiên Nhai bọn hắn tiêu hao linh hồn, nhanh chóng khôi phục lại, đa tạ lão tổ, bọn hắn vô cùng cảm kích, yêu rồng cổ thần thì là vung tay lên, hắn xuất ra một cái chiếc nhẫn, lơ lửng tại không trung, hắn nói, trước đó ta bị vây ở một nơi nào đó, trên trăm vạn năm, ta căn bản là không có cách hành động, cũng vô pháp rời đi, ta mỗi ngày có thể làm chính là minh tưởng, tu luyện ta đại đạo, sáng tạo công pháp, ta sáng tạo một cái tuyệt thế thần thông, tên là Bắc Minh Yêu Thần Quyết, môn công pháp này thập phần cổ quái, là ta ý tưởng đột phát, không đi đường thường sáng tạo hình thành, bây giờ ta truyền cho các ngươi, vừa đến, nghiệm chứng một chút công pháp này uy lực, còn nữa cũng cho các ngươi một cái cơ hội, sau đó, ta sẽ đích thân chỉ điểm các ngươi tu luyện công pháp này. Mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng, xảy ra vấn đề, có ta ở đây, các ngươi không có bất cứ vấn đề gì, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, lão tổ hoa trên trăm vạn năm sáng tạo công pháp, kia là đáng sợ cỡ nào, quá tốt, bọn hắn vô cùng kích động, lão tổ, ta có thể tu luyện sao, lão tổ, có thể cho ta một cơ hội sao, từng đạo thanh âm vang lên, nhìn các ngươi duyên phận, yêu rồng cổ thần ngón tay búng một cái, bên trên bầu trời, nhẫn phun tỏa hào quang, hắn nói, công pháp ở ngay chỗ này, ai long huyết có thể đi vào, ai liền có thể tu luyện cái này yêu thần quyết, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia tranh thủ thời gian thi triển mình long huyết, bay vào đến bên trên bầu trời, đem viên kia chiếc nhẫn màu đen bao phủ, cuối cùng, chỉ có 5 người long huyết, tiến vào trong giới chỉ, nói cách khác, cái này 5 người có thể tu luyện Bắc Minh yêu thần quyết. Về phần những người khác thì là một mặt thất vọng, bọn hắn không có cơ duyên sao, yêu rồng cổ thần nói đến, các ngươi mặc dù không có cách nào tu luyện cái này tuyệt thế công pháp. Bất quá các ngươi có thể tu luyện cái khác, các ngươi gọi ta một tiếng lão tổ, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi, hắn truyền còn lại một chút thần thông, những này thần thông mặc dù so ra kém Bắc Minh yêu thần quyết, nhưng là đồng dạng cực kỳ đáng sợ, những người kia tu luyện về sau, thực lực sẽ đột phi mãnh tiến, sau đó, ta sẽ chế tạo ra thiên địa dị tượng, để cái khác long tộc cường giả, nhau nhau chạy đến, các ngươi cần phải làm là đánh bại bọn hắn, để bọn hắn thần phục tại chúng ta yêu rồng nhất tộc dưới chân. Làm việc cho ta, là, yêu rồng nhất tộc đệ tử vô cùng kích động, yêu rồng cổ thần thì là bàn tay vung lên, tử sắc khí tức tràn ngập, hóa thành tử sắc mây mù, trôi nổi giữa thiên địa dị tượng này cực kỳ dễ thấy, vừa xuất hiện liền gây nên vô số người chú ý, mau nhìn, nơi đó có tử sắc mây mù, tử khí đông lai, tử sắc mây mù là tường vân, nơi đó khẳng định có thiên tài địa bảo, mà lại, chỉ sợ số lượng còn không chỉ một, nhanh đi, còn lại mấy cái bên kia long tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm nhau nhau tiến về, bọn hắn toàn bộ hướng phía kia tử sắc mây mù bay đi. Chờ bọn hắn đi tới bên trong dãy núi kia thời điểm, càng là chấn kinh, bọn hắn phát hiện, toàn bộ sơn mạch bị tử sắc mây mù bao phủ, ngay cả linh hồn đều không thể dò xét, bọn hắn càng thêm kích động, khẳng định là tuyệt thế bảo bối, bọn hắn đều đi vào, tiến đến, phía trước, yêu rồng cổ thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nhìn về phía tử thiên nhai đám người nói, đi thôi, đi chiến đấu đi, thời gian kế tiếp thuộc tại các ngươi, để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại dưới chân của các ngươi. Lão tổ yên tâm, tử thiên nhai bọn người, chiến ý hạt rào, bọn hắn vô cùng kích động, sau một khắc, bọn hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, yêu rồng cổ thần ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn Minh Tử một chút, nói, đây là một trận lịch luyện, có lẽ sẽ hoa một đoạn thời gian, bất quá vì tại yêu rồng nhất tộc giá trị được, chờ lịch luyện xong sau, chúng ta liền phá vỡ nơi này trận pháp đi vào, tìm kiếm bảo bối, ta biết, hết thảy nghe ngươi, Minh Tử gật gật đầu, mặc dù trong lòng lo lắng, thế nhưng là hắn cũng không thể nói cái gì. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng quá khứ, tử sắc trong sương mù, đại chiến bộc phát, những cái kia long tộc người vô cùng chấn kinh, chờ đợi bọn hắn vậy mà là yêu rồng nhất tộc, khinh người quá đáng, chúng ta liên thủ, những này long tộc người, chuẩn bị liên thủ, cộng đồng chống lại yêu rồng nhất tộc, ngươi là cường đại, thế nhưng là ngươi cũng vô pháp cùng bọn hắn nhiều như vậy long tộc chống lại đi. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai, yêu rồng nhất tộc thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nhất là, đối phương sẽ một loại 10 phần quỷ dị công pháp. Có thể hấp thu bọn hắn rồng đạo lực lượng. Chương 6690, xung kích, siêu đế, những này long tộc người đều kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là công pháp gì, lại có thể hấp thu bọn hắn rồng đạo lực lượng, đáng chết, bọn hắn trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Yêu rồng nhất tộc tuyệt đối sẽ không thi triển loại công pháp này, các ngươi là từ đâu đạt được? Chẳng lẽ là từ cái này thần long cốc bên trong đạt được? Công pháp là Thái Hư thần long lưu truyền tới nay sao? Cái khác long tộc những người kia điên cuồng gào thét, chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách biết, ngoan ngoãn thần phục đi. Tử Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, mang theo người lần nữa giết tới, đáng ghét, cùng bọn hắn liều, mọi người liên hợp. Trắng Khoan Thai nổi giận gầm lên một tiếng, làm Bạch Long nhất tộc ngày thứ nhất mới, đồng dạng cũng là ba đại long tộc một trong, Trắng Khoan Thai lực lượng hay là vô cùng cường đại, mà lại mọi người cũng tin tưởng hắn, vô số người đều hội tụ tại bên cạnh hắn, hình thành một cỗ sức mạnh đáng sợ, không ngừng xung kích. Một bên khác, Ma Long Tử cũng tương tự mang theo ma long tộc cùng với khác long tộc nhanh chóng xuất thủ, hai người này đều là tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn quét ngang hết thảy, chống lại bát phương. Tử Thiên Nhai nhìn về phía cái này hai thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có chút ý tứ, đi thôi, đối phó hai người kia, để bọn hắn lãnh giáo một chút Bắc Minh yêu thần quyết uy lực. Tử Thiên Nhai bên người, hai thân ảnh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, hai người kia cũng là tu luyện Bắc Minh yêu thần quyết thiên tài, bọn hắn thẳng hướng Trắng Khoan Thai cùng Ma Long Tử chiến đấu. Càng thêm khủng bố, một bên khác, Cửu Long thần hỏa trận nơi này thì là một bộ kỳ dị cảnh tượng, trong trận pháp hỏa diễm ngập trời, nuốt hết hết thảy, mà trận pháp bên ngoài thì là vô cùng yên tĩnh. Rồng Bá Vương mở mắt, hắn đem phía trước hai cái bình đan dược tử thu vào. Sau một khắc, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thụ thương linh hồn đã khôi phục, lần này, tiêu hao hắn không ít át chủ bài, bất quá thì tính sao? Kia tiểu tử chết rồi, mà hắn còn sống, thiếu chủ, ngươi khôi phục sao? Quá tốt. Bá Long nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, muốn hay không giết Bạch Long nhất tộc mấy người kia. Bọn hắn chỉ hướng Bạch Vũ Mực bọn người, mấy người này còn không hề rời đi. Bạch Long nhất tộc người sắc mặt đại biến, bọn hắn quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Bá Long nhất tộc người, thi triển cường đại huyết mạch lực lượng, trực tiếp trấn áp một phiến thiên địa, để bọn hắn không cách nào thoát đi. Không dùng, cái này mấy con kiến nhỏ, chờ một lúc lại thu thập bọn họ, ta trước đi xem một chút, phía trước kia thần bí hỏa diễm. Rồng Bá Vương hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, thiếu chủ, ngươi phải cẩn thận, Bá Long nhất tộc người, ở phía sau nhắc nhở, bọn hắn, thực lực không đủ, căn bản không dám tới gần. Rồng Bá Vương đi đến phía trước, híp mắt lại, có chút ý tứ, sau đó, hắn chuẩn bị phá vỡ một tia trận pháp, rút ra một chút hỏa diễm, tiến vào trận pháp hắn không dám, chẳng qua nếu như chỉ là một điểm hỏa diễm, Rồng Bá Vương vẫn cảm thấy hắn có biện pháp thu phục. Dù sao, trong tay hắn át chủ bài rất nhiều, sau đó, hắn liền bắt đầu công kích cái này Cửu Long Thần Hỏa trận. Thậm chí, để đằng sau những cái kia Bá Long nhất tộc cường giả nhau nhau xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chấn thiên thanh âm truyền đến, Cửu Long Thần Hỏa trận lại là không nhúc nhích tí nào, bên trong hỏa diễm không ngừng tràn ngập, trong ngọn lửa, Lâm Hiên mở mắt, có người đang tấn công trận pháp sao? Hắn phiết bên ngoài một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nguyên tới vẫn là Rồng Bá Vương những người này nha, không biết sống chết, chỉ bằng những người này, còn muốn lấy được tam vị chân hỏa, chỉ sợ một tia tam vị chân hỏa, đều có thể khiến cái này người hôi phi yên diệt đi. Giờ phút này, thân thể của hắn đã ngưng tụ ra một bộ phận, tỉ như tay phải của hắn, là trước hết nhất ngưng tụ ra, trước đó Lâm Hiên tay phải, chính là dùng tam vị chân hỏa rèn luyện, cho nên giờ phút này, tay phải của hắn trước hết nhất hấp thu tam vị chân hỏa lực lượng. Trừ cái đó ra, tay trái của hắn cùng hắn thân thể những bộ phận khác, cũng là nhanh chóng hấp thu, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của hắn đang mạnh lên, một khi, thần nỉnh rèn luyện thành công, chỉ sợ thể phách của hắn liền sẽ tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó, lục địa thần tiên phía dưới người, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn, cái này, mới thật sự là thần thể nha, Lâm Hiên vô cùng chờ mong, đến lúc đó, hắn lực lượng, cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại là thời gian dài rằng giặc quá khứ, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm nhận được, thể nội khí huyết bành trướng, thần tiên chi lực không ngừng xoay tròn, muốn đột phá sao, còn thật là khiến người ta mừng rỡ nha, bây giờ lại đột phá, hắn liền sẽ trở thành siêu cấp đại đế, mà lại, cái này long giới cũng thuộc về Tần Quảng Thành một bộ phận, Tần Quảng Thành là bất hủ chi thành, hắn ở đây đột phá sẽ không nhận thiên phạt kiếm công kích, nghĩ tới đây, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, bắt đầu toàn lực xung kích cảnh giới. Đột phá thành là siêu cấp đại đế về sau, Lâm Hiên ngưng tụ Cửu Dương thần thể tốc độ, còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Bên ngoài, Rồng Bá Vương bọn người chính tại điên cuồng công kích trận pháp. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng, công kích thời gian dài như vậy, trận pháp này, vậy mà một điểm vết rách đều không có. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng biểu thị, bên trong thần hỏa, là đáng sợ cỡ nào. Ngay lúc này, trên bầu trời, có một tia chớp tràn ngập ra, phát ra thanh âm rung trời, đạo này tiếng sấm mới ra. Bá Long nhất tộc người giật nảy mình, bọn hắn như lâm đại địch, ngẩng đầu nhìn trời, kia là lôi đình, mà lại không phải bình thường lôi đình, đây là lôi kiếp, có người muốn độ kiếp sao? Không ít người đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ kể bên này còn có người sao? Bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, dẫn đầu tiếp cận chính là Bạch Vũ Mực bọn người, thế nhưng là phát hiện, Bạch Vũ Mực bọn hắn cũng không có muốn đột phá bộ dáng. Rồng Bá Vương sắc mặt, càng là khó coi tới cực điểm, hắn là bán thần, hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra, đạo này lôi đình mục tiêu là trong trận pháp tồn tại, trong trận pháp lại còn có người, đây không có khả năng đi, là thần thánh phương nào? Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, một người trung niên nói đến, chẳng lẽ là tiểu tử kia sao? Ngươi nói cái kia Khô Lâu, không có khả năng, thời gian dài như vậy quá khứ, hắn làm sao có thể còn sống? Hắn bị trận pháp bao phủ trong nháy mắt đó, hẳn là liền vẫn lạc nha, những người này không tin, thế nhưng là, nếu như không phải cái kia Khô Lâu, đó là ai đâu? Tiến vào trận pháp, chỉ có cái kia Khô Lâu nha. Rồng Bá Vương càng là nghiến răng nghiến lợi, đối phương không có chết sao? Nói đùa cái gì, trước đó hắn thở dài một hơi, cũng là bởi vì đối phương vẫn lạc, hắn mới vui vẻ, bây giờ đối phương không có chết, còn muốn đột phá, hắn làm sao có thể vui vẻ? Đối, phương ở bên trong còn sống, mà lại sống rất khá, thậm chí đột phá, chẳng lẽ, đối phương hấp thu thần bí hỏa diễm? Nghĩ tới đây, cả người hắn đều nhanh điên mất, Bạch Long nhất tộc người cũng tương tự sửng sốt, Bạch Vũ Kính dâm hô một tiếng, là Lâm Hiên không có chết. Hắn còn sống, hắn muốn đột phá, quá tốt, hắn cao hứng sắp khóc, đây không có khả năng, ta không tin, Rồng Bá Vương điên cuồng gào thét, hắn liều mạng công kích trận pháp, muốn đem trận pháp xé nát, nhưng mà lúc này, bầu trời lôi đình cũng đã rơi xuống, thiếu chủ, đi mau, chúng ta không thể bị cái thiên kiếp này bao phủ, Bá Long nhất tộc người, mau trốn đi, chương 6691, Cửu Dương thần long thể, Rồng Bá Vương sắc mặt đại biến, hắn cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không dám bị thiên kiếp bao phủ. Thối lui đến nơi xa, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, chẳng lẽ cái kia Khô Lâu thật còn sống, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là đây là sự thật, đáng chết, ta nhất định phải giết hắn, hắn không biết, trong trận pháp xảy ra chuyện gì, bất quá hắn thấy, lấy kia Khô Lâu thực lực, là căn bản không có khả năng tại khủng bố như vậy hỏa diễm phía dưới sống tới. Đối phương, nhất định có nguyên nhân khác, coi như đối phương đột phá thì đã có sao, kia cũng chỉ là siêu cấp đại đế, cùng hắn bán thần tu vì căn bản là không có cách đánh đồng. Tốt. Ta liền đợi đến ngươi, đột phá tu là trở thành siêu cấp đại đế, sau đó ta hôn lại tay dạy ngươi đánh giết, Rồng Bá Vương, lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, Tại chung quanh hắn bay ra rất nhiều phù văn thần bí. Trên người hắn long huyết càng là không ngừng bộc phát. Chung quanh, bá long nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm. Đều kinh hô lên, thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn thi triển một chiêu kia sao? Không sai, ta muốn phát động đại chiêu. Rồng bá thiên lạnh giọng nói, ta muốn thi triển ngũ long bá thiên. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều là hít sâu một hơi. Một chiêu này uy lực quá khủng bố, hiện đang thi triển, khó tránh khỏi có chút quá miễn cưỡng đi. Rồng bá thiên nói, yên tâm, ta có nắm chắc, mà lại, thi triển một chiêu này cần thời gian rất lâu. Triệu hoán ngũ long chi hồn, tiểu tử này độ kiếp, vừa vặn cho thời gian của ta, chờ nó đột phá, ta liền có thể nháy mắt phát động ngũ long bá thiên. Sau đó để hắn xuống địa ngục, rồng bá vương lãnh hừ một tiếng, hắn không ngừng kết ấn, ở bên cạnh hắn những cái kia phù văn, nhanh chóng xoay tròn, sau đó hình thành 5 cái lỗ đen. Những này lỗ đen tựa hồ kết nối không biết, cửu thiên huyền sát, bá long chiến thiên, triệu hoán viễn cổ long hồn, gầm lên giận dữ, rồng bá thiên đem huyết mạch, thi triển đến cực hạn, bên người 5 cái lỗ đen, càng là cực tốc xoay tròn, ngũ long bá thiên, là bọn hắn bá long nhất tộc, cực kỳ đáng sợ võ học, mà lại là một loại bí pháp, có thể dùng tự thân huyết mạch, triệu hoán chết đi bá long tộc, cường giả chi hồn, sau đó thi triển ngũ long chi hồn, chém giết địch nhân, một chiêu này yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Chẳng những tự thân thể phách muốn phi thường cường đại, có thể thừa nhận được ở 5 cái viễn cổ long hồn, mà lại phát động thời gian cũng dài vô cùng, triệu hoán quá trình không thể bị đánh gãy, bằng không, tự thân liền lại nhận tổn thương. Một chiêu này có rất ít người thi triển, bây giờ rồng bá vương, tại đối phương đột phá lúc này, thi triển đi ra, dần dần, 5 cái trong lỗ đen truyền đến kinh khủng long hống, 5 đến long ảnh từ bên trong bay ra, mới đầu chỉ là vụn vặt, nhưng mà theo thời gian càng ngày càng dài, dần dần hóa thành cự long chi hồn, cực kỳ kinh khủng. Bay vào đến rồng bá thiên thể nội, rồng bá thiên thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, để người chung quanh khẩn trương tới cực điểm. Bất quá, rồng bá thiên nuốt đan dược, kích phát huyết mạch, thể phách của hắn không ngừng biến lớn, hóa thành một đầu khủng long bạo chúa. Hắn chịu đựng lấy cường giả long hồn, quá tốt, ta cảm nhận được, ta ủng có đất liền thần tiên lực lượng, coi như kia tiểu tử đột phá lại như thế nào, hiện tại, ta có thể cùng lục địa thần tiên một trận chiến. Triệu hoán đi ra 5 đạo long hồn về sau, rồng bá vương ngửa mặt lên trời cười to, giờ phút này trên người hắn, 5 đạo long hồn tương hỗ xoay quanh, phảng phất hình thành ngũ long chiến giáp, vô cùng thần bí, cỗ lực lượng kia, cho dù cách đến rất xa, đều có thể để Bạch Vũ Mực bọn người tuyệt vọng, bọn hắn lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên mặc dù đột phá, thế nhưng là, có thể ngăn cản ngũ long bá thiên sao? Phía trước lôi kiếp, cũng là chậm rãi biến mất, trong trận pháp, Lâm Hiên mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn thần tiên chi lực, không ngừng tràn ngập. Trước đó chỉ là một đạo thần tiên chi lực, bây giờ hóa thành 2 đạo, vờn quanh tại bên cạnh hắn, cái này cũng cho thấy, hắn chính thức trở thành siêu cấp đại đế, thực lực của hắn, sau trước đó trở nên càng thêm cường đại, nhất là biến hóa lớn nhất, chính là thần tiên chi lực, cái kia uy lực tăng lên gấp bội, quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiểu tử, ta biết ngươi còn sống, cút ra đây nhận lấy cái chết, lúc này, phía trước truyền đến một đạo gầm thét, Lâm Hiên nhíu mày, thi triển luân hồi mắt, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hắn nhìn thấy rồng bá vương, cùng rồng bá vương trên thân 5 đạo long hồn, hắn híp mắt lại, lực lượng thật mạnh, thời khắc này rồng bá vương, trên thân có được không thua tại lục địa thần tiên lực lượng. Tương đương với hư thần, gia hỏa này, lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Đại Long Kiếm Hồn nhìn thoáng qua nói, hắn hẳn là triệu hoán long hồn, gia trì ở trên người, đây là tuyệt chiêu, long hồn lực lượng biến mất, hắn liền sẽ lập tức rơi xuống cảnh giới, thì ra là thế a, hư thần thực lực mà thôi, không đủ gây sợ, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới. Mà là tiếp tục hấp thu tam vị chân hỏa lực lượng, đến ngưng tụ hình thành cửu dương thần thể, thành là siêu cấp đại đế về sau, hắn tu luyện thần thể tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục, hắn thể phách trùng sinh, không còn là khô lâu, mà là ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể, tốt lực lượng cường hãn, Lâm Hiên thử một cái, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có được vô thượng thần lực, oanh, thân thể chấn động, ở trước mặt hắn xuất hiện một vầng mặt trời kia cực kỳ kinh khủng, so chân chính mặt trời không biết mạnh to được bao nhiêu. Mà tại mặt trời kia bên trong, thì là có thì một đạo long ảnh, phảng phất thần long, dương nanh múa vuốt, đây là, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện, mặt trời bên trong đạo này thần long, cùng cửu long thần hỏa trận 9 đạo thần long, vô cùng tương tự, chỉ bất quá lớn nhỏ không đều dạng, xem ra, ta một lần nữa ngưng tụ thần thể quá trình bên trong, cũng hấp thu trận pháp lực lượng, bây giờ cửu dương thần thể, không còn là trước đó thần thể, mà là mới thể phách đến, bây giờ thể phách của hắn, có thể gọi là cửu dương thần long thể. Lâm Hiên không có tiếp tục hấp thu xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, mới thể phách đã tới một cái cao độ, trong thời gian ngắn không có khả năng lại đề thăng, bất quá hắn cũng không có lãng phí, ngưng tụ ra thể phách về sau, Lâm Hiên rốt cục có thể tiến vào tuyên cổ chi địa. hắn mở ra tuyên cổ chi địa, đem tam vị chân hỏa cho thu vào. Hành động này, để cửu long thần hỏa trận đung đưa kịch liệt, chín đầu cự long bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn đình chỉ, phun ra tam vị chân hỏa, trong hư không tam vị chân hỏa càng ngày càng ít. Nhìn thấy một màn này thời điểm, phía ngoài những người kia đều kinh hô lên, trận pháp có biến hóa. Bạch Vũ Mực bọn người khẩn trương tới cực điểm, mà giống rồng bá vương càng là không đợi được kiên nhẫn. Lúc trước hắn ngưng tụ ra ngũ long bá thiên, chuẩn bị lôi đình một kích, thế nhưng là đợi tới đợi lui, đối phương căn bản không có chưa hề đi ra, cái này khiến hắn tức giận đến phát điên, hắn bị không để ý tới sao? Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hắn vận sức chờ phát động, bây giờ, nhìn thấy trong trận pháp hỏa diễm càng ngày càng ít, hắn kích động lên, rốt cục để hắn cho đợi đến, kia tiểu tử, cuối cùng ra, tại tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt, thần long chín đầu, ngọn lửa trên người chậm rãi biến mất, sau đó bọn hắn một lần nữa hóa thành rồng mạch, bay vào đến phía dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, mà đại địa phía trên, thì xuất hiện một thân ảnh, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chương 6692, viễn cổ long hồn, tất cả mọi người nhìn về phía đạo này trẻ tuổi thân ảnh. Bạch Vũ Mực bọn hắn kinh hô, đây chính là Lâm Hiên sao? Bọn hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy đối phương bộ dáng. Ngọc Thụ Lâm Phong, thong dong đến cực điểm, đối phương đứng ở nơi đó phong khinh vân đạm, tựa hồ trưởng khống thiên hạ dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra, bất quá tử kỳ của ngươi cũng đến, trước đó lại dám đánh tổn thương linh hồn của ta, còn để ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi còn thật là đáng chết nha, đi xuống địa ngục đi. Rít lên một tiếng, như là vạn lôi gầm thét, rồng bá vương thanh âm vang vọng cửu thiên, khiến cho Bạch Long nhất tộc người khí huyết quay cuồng. Không tốt, Lâm công tử mau trốn. Bạch Vũ Mực kinh hô, nhưng mà đã muộn, rồng bá vương đã lao đến, ở trên người hắn năm đầu cự long linh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ thiên địa. Hắn một quyền đánh tới, nắm đấm của hắn phía trên mang theo cường đại long hồn lực lượng, mà lại là năm đầu viễn cổ long hồn lực lượng, có thể nói đáng sợ tới cực điểm. Quá tốt, rốt cục phát động, bá long nhất tộc người mừng rỡ, liền để tiểu tử này cảm thụ một chút ta bá long tộc cái thế tuyệt học đi. Nắm đấm còn chưa tới, Lâm Hiên chung quanh hư không đã vỡ vụn, hóa thành vô số lỗ đen, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt không tiến vào, mà những này lỗ đen hoàn toàn phong tỏa Lâm Hiên khả năng đào tẩu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, rồng bá vương khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý. Mặc dù thi triển ngũ long bá thiên, đối thân thể của hắn gánh vác rất nặng, thậm chí thi triển xong về sau, hắn còn phải thụ thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bất quá, chỉ cần có thể giết đối phương, hết thảy đều giá trị được. Một quyền này của hắn, thực lực có thể so với lục địa thần tiên, đối phương mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên híp mắt lại, thật đúng là không biết sống chết nha. Cũng tốt, liền thử một chút hắn mới xây luyện thần thể đi. Sau một khắc, Lâm Hiên đưa tay ra, hướng phía trước bắt tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều điên, Bạch Long một tổ người trợn mắt hốc mồm, Bá Long nhất tộc người cũng là cười lạnh, thật quá ngu xuẩn, đây chính là Ngũ Long Bá Thiên, năm đầu viễn cổ long hồn, ngưng tụ hình thành một quyền này, kinh khủng bực nào, cảnh giới bán thần sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, liền xem như lục địa thần tiên, cũng không nhất định dám ngạnh kháng đi. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, vậy mà trực tiếp xòe bàn tay ra đi ngăn cản, ngươi cho rằng tay của ngươi là thần khí sao? Nói đùa cái gì? Ngớ ngẩn, cho ta hôi phi yên diệt đi. Rồng Bá Thiên cười lạnh, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, nhưng mà tất cả mọi người che kín, Rồng Bá Thiên càng là một mặt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện hắn Ngũ Long Bá Thiên thần quyền bị bàn tay của đối phương bắt lại, ngừng tại trong giữa không trung. Cái này sao có thể? Rồng Bá Thiên điên cuồng gào thét, hậu phương Bá Long nhất tộc người cũng là ngốc, như vậy một quyền kinh khủng có thể so với lục địa thần tiên lực lượng, vậy mà liền dễ dàng như vậy bắt lấy sao? Tiểu tử này cũng quá khủng bố đi, tiểu tử này thực lực gì? Bọn hắn nhìn qua, tu vi chỉ là siêu cấp đại đế sơ kỳ nha, mà lại là vừa vặn đột phá loại kia, cảnh giới đều bất ổn, thực lực này làm sao theo kịp lục địa thần tiên, mà lại đối phương tựa hồ vẻn vẹn sử dụng thể phách lực lượng đi. Đối phương là thần tiên thể phách sao? Bọn hắn không thể tin được. Bạch Long nhất tộc bọn người cũng tương tự mộng, tất cả mọi người sững sờ tại nơi đó. Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn thản nhiên nói, đây chính là ngươi mạnh nhất một kích sao? Thế nhưng là trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này nha. Qua yếu, oanh, nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, đáng sợ thân thần thể lực lượng bạo phát đi ra, kinh khủng hỏa diễm mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Trực tiếp đánh phía trước, oanh một tiếng, viễn cổ long hồn nhận kịch liệt xung kích, bọn hắn bị tam vị chân hỏa bao phủ, phát ra tiếng gầm, bọn hắn đau đến tại không trung lăn lộn, rồng bá vương bàn tay càng là không ngừng vỡ ra. Xương cốt của hắn không ngừng đứt gãy, hắn ngược lại lui ra ngoài, bản thân bị trọng thương, làm sao có thể? Rồng bá vương cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, không nên một kích đánh chết giết, chuyển bại thành thắng sao? Vì cái gì hiện tại, hắn hay là bại, mà lại bại triệt để như vậy, thậm chí so trước đó bại càng nhanh, vì sao lại cái dạng này? Hắn sụp đổ, a, ta cùng ngươi liều. Rồng Bá Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn huyết mạch sôi trào lên, cùng lúc đó, vờn quanh ở bên cạnh hắn năm đầu viễn cổ long hồn, đằng không mà lên, rời đi thân thể của hắn, thẳng hướng phía trước, năm đầu long hồn gào thét, tựa hồ muốn cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận, tiểu tử, đi chết đi. Rồng Bá Vương điên cuồng gầm thét, cái này sau một kích, hắn sẽ trọng thương, thậm chí cũng có khả năng chết đi, bất quá hắn không lo được hết thảy. Lâm Hiên lại là cười lạnh, cùng ta liều mạng, ngươi còn chưa có tư cách. Hắn vung tay lên, trên bàn tay vô tận hỏa diễm, ngưng tụ hóa thành một vầng mặt trời. Vầng mặt trời này lăng không rơi xuống, những nơi đi qua năm đầu viễn cổ long hồn, không ngừng run rẩy, bọn hắn từ trên bầu trời rơi xuống. Mặc dù chỉ là bị triệu hoán đi ra long hồn, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn vẫn cảm nhận được hoảng sợ. Mà sau một khắc, trên bầu trời mặt trời bên trong, xuất hiện một đạo thần long huyễn ảnh. Cái kia đạo thần long mặc dù thân hình không bằng bọn hắn khổng lồ, thế nhưng là vừa xuất hiện, lại mang theo ngập trời long uy, phảng phất trong truyền thuyết hỏa long chi thần. Oanh, năm đạo long hồn triệt để phủ phục trên mặt đất, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Rồng Bá Vương ngửa mặt lên trời thổ huyết, mới ngã xuống đất, trên người hắn xuất hiện vô số vết rách, huyết mạch của hắn đều trở nên ảm đạm. Bại, hắn triệt để bại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, vô biên thần hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm chi kiếm, thẳng hướng phía trước, một kiếm này rơi xuống, Rồng Bá Vương muốn hôi phi yên diệt, không, mau dừng tay. Hậu phương, Bá Long nhất tộc những người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lao đến, nhưng mà bọn hắn vừa mới tới gần, cái này hỏa diễm trên trường kiếm mặt hỏa diễm đã để bọn hắn thân thể vỡ ra, bọn hắn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đạo hữu, dừng tay. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Rồng Bá Vương thể nội truyền đến một giọng già nua, ngay sau đó, một đầu to lớn khủng long bạo chúa huyễn ảnh, tòng long Bá Vương huyết mạch chỗ sâu bay ra, giữa thiên địa xoay quanh, nó ngăn trở hỏa diễm kiếm khí. Người Bá Vương này rồng thân ảnh, mặc dù ảm đạm, chỉ là một đạo huyễn ảnh, thế nhưng là phía trên vẫn tản ra lục địa thần tiên khí tức. Đây mới thực là lục địa thần tiên. Nó xuất hiện về sau liền nói, đạo hữu bớt giận, ta cái này cháu trai, không biết trời cao đất rộng, đắc tội đạo hữu, ta ở đây xin lỗi ngươi. Nói xong, hắn thật sâu thi lễ một cái. Tộc trưởng, nơi xa, Bá Long nhất tộc những cường giả kia, nhìn thấy cái này huyễn ảnh thời điểm, từng cái kinh hô lên, đây là bọn hắn Bá Long nhất tộc tộc trưởng nha. Tộc trưởng huyễn ảnh xuất hiện sao? Bọn hắn thở dài một hơi, xem ra thiếu chủ mệnh là bảo trụ. Rồng Bá Vương thì là gầm hét lên, ra ra, ngươi ra tới rồi sao? Quá tốt, giết hắn, giết ra hỏa này, hắn cũng dám để ta trọng thương, ta sẽ không bỏ qua cho. Lời mới vừa nói xong, cái kia đạo khủng long bạo chúa huyễn ảnh trực tiếp một bàn tay lắc tại Rồng Bá Vương trên mặt. Đồ vô dụng, ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là dạng gì tồn tại? Ngươi đắc tội một tôn lục địa thần tiên, còn dám làm càn, tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Chương 6693, kiếm áp long giới, lục địa thần tiên. Nghe nói như thế thời điểm, Rồng Bá Thiên cả người đều ở tại nơi đó, đối phương vậy mà là một tôn lục địa thần tiên, nói thật hắn là không tin, thế nhưng là ra ra hắn cái kia thái độ, để hắn không thể không tin. Suy nghĩ lại một chút, đối phương trong nháy mắt ở giữa, liền đem nó đánh thành trọng thương, phá hắn mạnh nhất tuyệt học, đây không phải lục địa thần tiên là cái gì? Tỉnh táo lại về sau, Rồng Bá Thiên thân thể run rẩy, tha tha mạng nha, ta sai, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Bá Long tổ tộc trưởng nói, đạo hữu, hắn cũng nhận lầm, ta cái này đem hắn mang về, hảo hảo quản giáo. Nói xong, hắn vung tay lên, bắt lấy Rồng Bá Vương, liền muốn đem hắn mang đi, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhàn nhạt cười nói, ta để ngươi đi rồi sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, đây là đang cùng Bá Long tộc trưởng khiêu chiến sao? Bá Long tộc trưởng cũng là sững sờ, hắn xoay đầu lại, hỏi, đạo hữu còn có chuyện gì? Đạo này xin lỗi quá không có thành ý, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào thực lực yếu người, đã sớm chết nhiều lần, ngươi bây giờ một câu thật xin lỗi liền nghĩ giải quyết sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Rồng Bá Vương điên cuồng gầm thét, coi như đối phương là lục địa thần tiên lại như thế nào? Ra ra hắn cũng là lục địa thần tiên, mà lại là vô cùng cường đại lục địa thần tiên, bọn hắn Bá Long nhất tộc, thế nhưng là long giới đệ nhất gia tộc, căn bản không e ngại lục địa thần tiên. Trước đó ra ra hắn không đến, hắn còn sợ hãi, hiện tại hắn ra ra ở đây, hắn căn bản không e ngại hết thảy, toàn bộ long giới hắn có thể đi ngang. Bá Long tộc trưởng cũng là nhíu mày, nói thật hắn rất tức giận, hắn đã để cháu của hắn xin lỗi, cái này đã phi thường cho đối phương mặt mũi, đối phương lại còn không biết điều. Hắn lạnh lùng nói, đạo hữu muốn như thế nào? Lùi một bước trời cao biển rộng, có một số việc có chừng có mực tốt nhất, hiểu chưa? Có chừng có mực, ha ha ha ha. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng không có đang nói cái gì, hắn cửu dương thần long thể triệt để bộc phát, đáng sợ tam vị chân hỏa càn quét tứ phương, cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức, Bá Long nhất tộc mặt người mang tuyệt vọng, Rồng Bá Vương càng là hoảng sợ run rẩy, nguyên lai đây mới là đối phương thực lực chân chính, thật là quá mạnh, đối phương muốn giết hắn, đoán chừng một bàn tay liền có thể làm đến. Ra ra, cứu ta, hắn hoảng sợ nói. Bá Long tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, trên người hắn đồng dạng tản mát ra đáng sợ khí tức. Hắn đồng dạng cũng là lục địa thần tiên, Bá Long huyết mạch bộc phát, kia cỗ lực lượng kinh khủng, đem quét ngang hết thảy, để ngăn cản bốn xung quanh hỏa diễm, hắn phát ra đáng sợ long chi âm thanh, huyết mạch uy lực bộc phát, nhưng mà, Lâm Hiên bên kia Đại Long kiếm hồn lực lượng mở ra. Một đạo long hống nhớ tới, Đại Long kiếm hồn rồng đạo lực lượng, kia là sao mà khủng bố, nghiền ép hết thảy, giờ khắc này, Bá Long tộc trưởng run rẩy, huyết mạch của hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không nhịn được muốn quỳ lại, cái này sao có thể? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn nhưng là Bá Long tộc tộc trưởng nha, long giới bên trong có thể để cho hắn huyết mạch cảm nhận được nguy cơ, căn bản lại không tồn tại, nhưng mà, trước mắt người trẻ tuổi này, thả ra long đạo khí tức, vậy mà để hắn run rẩy, để hắn tuyệt vọng, để hắn muốn thần phục, đây là có chuyện gì? Hắn thật là dọa sợ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bá Long tộc trưởng thanh âm đều có chút run rẩy. Ta là ai, ngươi không xứng biết. Lâm Hiên đứng chắp tay, như tuyệt thế long thần, hắn cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng hỏi, hiện tại còn muốn cho ta lui một bước sao? Bá Long tộc trưởng, con ngươi đột nhiên rụt lại, bị hung hăng đánh mặt nha, người trước mắt này quá thần bí, thậm chí hắn nghĩ tới một loại khả năng, người này, có phải là Thái Hư Thần Long đâu? Bọn hắn những này long tộc, mặc dù tự xưng Thái Hư Thần Long hậu đại, thế nhưng là huyết mạch của bọn hắn căn bản là không có cách cùng chân chính Thái Hư Thần Long so sánh, bây giờ trước mắt người trẻ tuổi kia long đạo huyết mạch quá khủng bố, để hắn nghĩ tới trong truyền thuyết Thái Hư Thần Long, nếu như đối phương thật là Thái Hư Thần Long, đánh chết hắn cũng không dám cùng là địch nha. Công tử ở trên, xin nhận lão phu cúi đầu. Bá Long tộc trưởng Thu đứng lên bên trên kia cỗ lực lượng kinh khủng, hắn hướng phía trước thật sâu thi lễ một cái. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Rồng Bá Vương càng là không thể tin được, ra ra tại cúi đầu sao? Nói đùa cái gì, toàn bộ long giới ai có thể để ra ra hắn cúi đầu? Liền xem như yêu rồng nhất tộc cũng không được, nhưng bây giờ thì sao, một người trẻ tuổi lại ép tới ra ra hắn không ngẩng đầu được lên. Lâm Hiên vẫn lạnh lùng nhìn, chưa từng mở miệng. Nhìn thấy một màn này, Bá Long tộc trưởng hít sâu một hơi, hắn nói, ta biết nên làm như thế nào. Hắn xuất ra một kiện vũ khí, cái này vũ khí tên là rồng đâm, là chuyên môn dùng để trừng phạt long tộc phạm sai lầm võ giả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Rồng Bá Vương cả người đều dọa sợ. Không, ra ra, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, rồng đâm rơi xuống, cái này rồng đâm như là lang nha bổng, nhưng là phía trên đâm so lang nha bổng khủng bố hơn nhiều, trực tiếp đâm vào đến Rồng Bá Thiên trên thân. Rồng Bá Thiên phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn cảm giác linh hồn đều bị đâm xuyên, đau đến hắn chết đi sống lại, liên tiếp đánh 3 lần, Rồng Bá Thiên cảm giác chính mình cũng sắp hôi phi yên diệt. Bá Long tộc trưởng mới dừng lại, nói, công tử nhưng hài lòng. Thiên địa an tĩnh đáng sợ, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, Bá Long châu người đều dọa sợ. Bạch Vũ chớ chờ Bạch Long châu người cũng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên, đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn giống như đang nằm mơ. Lâm Hiên khóe miệng, lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ở trên mặt của ngươi, ta tha cho hắn một mạng. Nghe nói như thế, Bá Long tộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực tế không muốn cùng đối phương là địch. Bất quá nha, Lâm Hiên thanh âm vang lên lần nữa. Bá Long tộc trưởng lập tức khẩn trương. Bất quá cái gì? Hai cái sự tình. Một, các ngươi Bá Long nhất tộc tuyệt chiêu, Ngũ Long Bá Thiên, ta cảm thấy rất hứng thú. Cái này không có vấn đề. Bá Long tộc trưởng gật gật đầu, hắn vung tay lên, từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra một cái quyển trục, nói, đây là công pháp Ngũ Long Bá Thiên. Ngũ Long Bá Thiên mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng là khuyết điểm cũng rất lớn, vừa đến đối tự thân lực lượng yêu cầu rất cao, còn nữa phát động thời gian quá dài, căn bản không thích hợp trong chiến đấu sử dụng, cho nên Bá Long nhất tộc có rất ít người sử dụng một chiêu này, bây giờ cho đối phương cũng không tính là gì. Tiếp nhận quyển trục, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, đồ tốt nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này Bá Long nhất tộc triệu hoán thời gian dài, thế nhưng là đặt ở Lâm Hiên trong tay coi như không giống. Lâm Hiên có được lục đạo luân hồi nha, cho nên hắn thi triển Ngũ Long Bá Thiên tốc độ sẽ vượt xa Bá Long nhất tộc. Trong tay hắn, cái này sẽ thành một loại tuyệt thế thần thông. Thứ hai, bên cạnh ta thiếu ít một chút giúp đỡ, liền để hắn lưu ở bên cạnh ta, vì ta làm vài việc đi. Nghe nói như thế, Rồng Bá Vương tâm muốn chết đều có, hắn trực tiếp dọa ngất đi, nói đùa nha, đi theo đối phương bên người, đối phương có thể hay không hành hạ chết hắn. Nhưng mà, Bá Long tộc trưởng lại là trong lòng hơi động, mặc dù biết thụ chút tra tấn, thế nhưng là chết không được, mà lại, nếu như có thể lấy lòng đối phương, vậy thì càng tốt, cho nên hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, Rồng Bá Vương vừa mới tỉnh lại, lại ngất đi, đây là gia gia hắn sao? Đỉnh điểm đọc địa chỉ Inter, chương 6694, Đế Hồn Ngọc, xuất hiện, một giây ghi nhớ, cảm ơn mạng tiếng Trung, tiểu thuyết đặc sắc không pop, áp đọc miễn phí, sau đó, bá long tộc trưởng Nguyễn Ảnh liền chậm rãi biến mất, còn lại lực lượng lần nữa tiến vào rồng bá vương thể nội. Rồng bá vương tỉnh lại, hắn máu me khắp người, dị thường thê thảm chật vật, ba đạo rồng đâm, để hắn sâu bị thương nặng, hiện tại hắn cũng không có nhiều sức chiến đấu, nhìn thấy Lâm Hiên đi tới thời điểm, hắn càng là dọa đến té ngã trên đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đều đã xin lỗi nhận lầm, ngươi cũng không nên lại động thủ. Hắn thật là sợ hãi, bá long nhất tộc người, cũng là khẩn trương tới cực điểm, mặc dù bọn hắn nghĩ bảo hộ thiếu chủ, thế nhưng là bọn hắn căn bản đánh không lại nha, đối phương trong nháy mắt ở giữa, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiên cười, hắn ngón tay búng một cái, một đạo quang mang bay ra ngoài, thiên địa bát phương lực lượng, toàn bộ tràn vào đến quang mang này bên trong, quang mang này đem rồng bá vương bao phủ. Rồng bá vương cảm nhận được trong cơ thể hắn sinh cơ, nhanh chóng khôi phục, nháy mắt sau đó, hắn khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thủ đoạn gì? Thật đáng sợ đi, rồng bá vương triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại hắn cũng biết, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối là một tôn lục địa thần tiên. Đây là hắn ngưỡng vọng tồn tại nha. Sau một khắc, hắn biến đến vô cùng cung kính, đa tạ tiền bối xuất thủ. Lần này, hắn thực tình cảm tạ. Lâm Hiên nhíu mày, cái gì tiền bối, ta còn rất trẻ, vậy ta gọi ngươi Lâm đại ca được hay không? Rồng bá vương tranh thủ thời gian đi tới, một bộ lấy lòng tiếu dung, chung quanh những người kia đều mộng, cái này hay là bọn hắn thiếu chủ, kia vô cùng cường đại long giới thiên tài sao, đối phương hiện tại, vậy mà thành một tiểu đệ, hơn nữa còn là phi thường vui vẻ cái chủng loại kia. Lâm Hiên vỗ vỗ rồng bá vương bả vai nói, đi thôi, một đoàn người đằng không mà lên. Hắn sở dĩ không có giết rồng bá vương, là bởi vì hắn cảm thấy, tiếp xuống có lẽ sẽ dùng đến bá long nhất tộc lực lượng. Hắn, đã cảm nhận được, yêu rồng cổ thần tồn tại. Cái này yêu rồng cổ thần là yêu rồng nhất tộc, một khi song phương gặp được, khẳng định sẽ có một trận chiến, đến lúc đó, ai có thể chống đỡ yêu rồng nhất tộc? Bạch long nhất tộc, thực lực chênh lệch một điểm, kia cũng chỉ có bá long nhất tộc, cho nên, đây mới là Lâm Hiên không có giết rồng bá vương nguyên nhân. Hắn là dùng bá long nhất tộc, đến kiềm chế yêu rồng nhất tộc, rời đi cửu long thần hỏa trận, một đoàn người lần nữa bay về phía mênh mông đại sơn. Rồng bá vương ở bên cạnh xuất ra rất nhiều quyển trục. Nói, đại ca, ta biết có thật nhiều bảo tàng địa phương. Nếu không chúng ta đi tìm kiếm. Tốt, ngươi dẫn đường đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn xuất ra một cái khác quyển trục, quyển trục này phía trên ghi lại thần thông Ngũ Long Bá Thiên. Lâm Hiên giờ phút này bắt đầu nghiên cứu, rồng bá vương cũng không có quấy rầy, hắn huyễn hóa ra một đạo long ảnh, mang theo Lâm Hiên bọn người nhanh chóng rời đi. Ở trong đó, Bạch Vũ Ngực chờ Bạch Long nhất tộc người cũng đi theo bên người. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn đi mấy cái địa đồ tiêu ký tàng bảo địa điểm, nhưng mà lại phát hiện nơi đó thiên tài địa bảo đã bị người cho lấy đi. Liên tiếp ba cái địa phương đều là như thế này, rồng bá vương đều tức điên, đáng chết là ai vậy? Loại này bị người đoạt trước một bước cảm giác thật là quá khó chịu, lại tìm hai cái địa phương, cũng giống như thế, rồng bá vương đông tức hộp máu, không nên nha, làm sao lại cái dạng này, nguyên vốn còn muốn tại Lâm Hiên trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nhưng là bây giờ xem ra thật là quá mất mặt, sẽ không là các ngươi đem địa đồ cầm nhầm đi. Rồng bá vương nhìn qua người bên cạnh nhíu mày nói, bá long nhất tộc những cái kia võ giả tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm sao có thể, thiếu chủ, địa đồ tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là, chúng ta có thể tìm được những địa phương này, những người khác cũng có thể, tỉ như yêu rồng nhất tộc bản đồ trong tay, không so với chúng ta ít, những địa phương này bọn họ cũng đều biết, yêu rồng nhất tộc, rồng bá vương lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn coi như biết địa đồ, thế nhưng là tốc độ cũng không thể nhanh như vậy đi. Những thiên tài này địa bảo, bên người nhưng là có yêu thú cường đại, hoặc là trận pháp, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền phá giải rơi, coi như tử thiên nhai lợi hại hơn nữa. Cũng làm không được nha, năm ngoái tỷ võ thời điểm, hắn còn thua trong tay của ta bên trong đâu. Rồng bá vương nghĩ mãi mà không rõ. Hậu phương, một mực yên lặng tu luyện công pháp Lâm Hiên, nghe nói như thế về sau, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó nói đến, yêu rồng nhất tộc khí tức, rồng bá vương bọn người chấn kinh, thật là yêu rồng nhất tộc, bọn hắn như thế nào là làm được. Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Hắn cảm nhận được yêu rồng cổ thần khí tức, trên con đường này, đều là yêu rồng cổ thần đang xuất thủ. Một cái lục địa thần tiên xuất thủ, trận pháp gì, thủ hộ thú có thể ngăn cản được nha, khẳng định là miểu sát. Hắn nói đến, người bản đồ trong tay đừng có lại dùng, bên trong bảo bối hẳn là đều bị lấy đi, đi những địa phương khác tìm kiếm đi. Tốt, a, ta biết, rồng bá vương thở dài một tiếng, sau đó phải tìm tới bảo bối độ khó kia coi như lớn. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh, một cỗ ngập trời lực lượng cuốn tới, thậm chí còn có một đạo kinh người quang mang phá toái hư không, bay vào đến chín thiên chi bên trên. Đó là cái gì? Bá long nhất tộc người kinh ngạc đến ngây người. Rồng bá vương, Bạch Vũ Mực bọn hắn cũng là mở to hai mắt nhìn. Khí tức thật là khủng bố, có tuyệt thế chi bảo xuất hiện, đại ca, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Rồng Bá Vương vô cùng kích động, bọn hắn Bá Long nhất tộc cường đại cỡ nào, lại thêm Lâm Hiên tôn này lục địa thần tiên, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, cái khác long tộc cộng lại đều không phải là đối thủ của bọn họ nha. Đại ca, bảo bối cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta một điểm đường chỗ tốt là được. Tỷ như cho ta một điểm tu luyện cảm ngộ, chỉ điểm một chút ta tu luyện. Rồng Bá Vương vô cùng kích động, hắn có thể tưởng tượng, trải qua Lâm Hiên chỉ đạo, thực lực của hắn sẽ đột phi mãnh tiến. Lâm Hiên thì là thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong mắt của hắn luân hồi lực lượng bộc phát, thiên đạo chi nhãn hiện lên ở bên trên bầu trời, nhìn về phía nơi xa, người khác chỉ cảm nhận được là thiên địa dị bảo, nhưng mà Lâm Hiên cảm thụ càng nhiều, hắn cảm nhận được vô số cường đại long hồn khí tức. Thậm chí hắn còn cảm nhận được yêu rồng cổ thần khí tức. Là yêu rồng nhất tộc tại động thủ sao? Đối phương mở ra cái gì? Đi, đi xem một chút, lần này Lâm Hiên thân tự xuất thủ. Hắn vung tay lên, vô số hỏa diễm đem Bá Long tộc cùng Bạch Long tộc bao phủ. Sau đó mang lấy bọn hắn nhanh chóng phi hành. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, trực tiếp xé nát thiên địa hướng phía nơi xa bay đi. Càng đến gần Lâm Hiên mày nhíu lại phải càng chặt. Hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Trong lòng của hắn chấn kinh. Này khí tức, làm sao giống như vậy đế hồn chi ngọc? Không thể nào, đế hồn chi ngọc đây không phải là đế tôn bảo bối sao? Làm sao lại xuất hiện tại long giới? Có như vậy một nháy mắt, Lâm Hiên cảm thấy như là nằm mơ, bất quá rất nhanh hắn liền cuồng hỉ, quá tốt, đế hồn chi ngọc, cái này xuất hiện đế hồn chi ngọc, là thứ năm mai, cũng chính là cuối cùng một viên, nơi này không có, mặt khác hoàng tử tranh phong, địch nhân của hắn chỉ có một cái, yêu rồng cổ thần, đánh bại đối phương, hắn liền có thể có được đế hồn chi ngọc, quá tốt, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lần nữa tăng tốc tốc độ. Chương 6695, đối chọi gay gắt, phía trước sơn mạch bên trong, yêu rồng cổ thần, Minh Tử, Tử Thiên Nhai bọn người, cũng là cực kỳ chấn động, khí tức thật là khủng bố, tốt lực lượng thần bí, cái này là dạng gì bảo bối nha, chúng ta phát tài, yêu rồng nhất tộc người, hoan hô lên, cái khác những cái kia long tộc, thì là mặt mũi tràn đầy rung động, trước đó những này long tộc, bị tử sắc mây mù cho kinh động, bọn hắn nhao nhao chạy tới, đi tới về sau, liền cùng yêu rồng nhất tộc tiến hành đại chiến. Bọn hắn nhiều như vậy long tộc, còn không đánh lại đối phương sao? Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn hắn thật đánh không lại. Tử Thiên Nhai bọn người, tu luyện thần bí công pháp, có thể hấp thu bọn hắn rồng đạo lực lượng. Đối phương càng ngày càng mạnh, bọn hắn càng ngày càng yếu. Cuối cùng, bọn hắn bị đánh bại. Bất quá, bọn hắn vẫn là có hy vọng, bởi vì Kim Long nhất tộc, đến một tôn hư thần. Hắn vẫn giấu kín, thời khắc mấu chốt xuất thủ, đánh bại tốt mấy cường giả. Liền ngay cả Tử Thiên Nhai, đều bị một chưởng đập bay ra ngoài. Không có cách, bọn hắn mạnh hơn, cũng không phải hư thần đối thủ. Tôn này hư thần cười lạnh, hắn cảm thấy, hắn có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng mà, hắn gặp phải yêu rồng cổ thần. Yêu rồng cổ thần một bàn tay liền, đem cái này hư thần đánh thành trọng thương. Cái khác long tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ tuyệt vọng, nguyên lai, mạnh nhất không phải Tử Thiên Nhai bọn người, mà là cái này một mực trầm mặc nam tử cao lớn. Đối phương nhẹ nhõm miểu sát hư thần, thực lực kia đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Tôn kia hư thần, càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, tha mạng, tiền bối tha mạng nha, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn sống, yêu rồng cổ thần cũng không có giết đối phương, mà là khống chế đối phương, sau đó, bọn hắn liền ngưng tụ hình thành, 49 cái long tộc cường giả, sau đó, linh hồn của bọn hắn, bay vào đến phía trước trong núi lớn, lần này, vô cùng thành công, 49 cái phù văn cùng một chỗ xoay tròn, hấp thu đầy đủ lực lượng linh hồn, bộc phát ra kinh người quang mang, ngọn núi lớn kia phân thành hai nửa. Xuất hiện một cái lối đi, nương tựa theo một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, từ kia vết rách bên trong, hiển hiện ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây chính là bọn họ tìm tới bảo bối sao, quá bất khả tư nghị, Minh Tử cũng là vô cùng kích động, trước mặt hắn tầm long xích, không ngừng chuyển động, phun tỏa hào quang, mà yêu rồng cổ thần càng là thần sắc ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, cỗ lực lượng này, để hắn đều đỏ mắt vô cùng, nếu như có thể được đến cỗ lực lượng này, hắn tuyệt đối có thể nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, không sai, hắn hiện tại cũng không phải là đỉnh phong thực lực, mặc dù từ tiết tụ thế giới rời đi, bất quá, hắn dù sao bị trấn áp trên trăm vạn năm, căn cơ đều tụ thương, hắn đỉnh phong thời điểm, là ba đạo thần hỏa trung kỳ, đều nhanh đến hậu kỳ, thực lực phi thường khủng bố, mà bây giờ, hắn vẻn vẹn thần ba sơ kỳ, mặc dù so với bình thường lục địa thần tiên mạnh, thế nhưng là, so với hắn đỉnh phong, phải kém nhiều lắm, mà phía trước truyền đến mênh mông lực lượng. Nói không chừng có thể làm cho hắn khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, nhất cử bước vào thần ba hậu kỳ, hít sâu một hơi, yêu rồng cổ thần hướng phía trước đi đến, Minh Tử mang theo tầm long xích, tranh thủ thời gian đi theo, cùng lúc đó, Tử Thiên Nhai cũng vội vàng đi theo, Bất quá, rất nhanh, hai người bọn họ liền ngừng lại, vào không được, phía trước cỗ lực lượng kia, quá khủng bố, kia cỗ áp lực, để bọn hắn không cách nào tiến lên, chỉ có yêu rồng cổ thần một người đi vào, đáng chết. Minh Tử nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm, Tử Thiên Nhai hít sâu một hơi, xoay người lại nói, lão tổ đi vào đoạt bảo bối, chúng ta tại chỗ này chờ đợi, trong lúc này, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào ngọn núi lớn này. Tại vùng núi này bên ngoài, một đạo quang mang nhanh chóng lướt qua, sau đó, dừng ở hư giữa không trung. Đây là một đạo trẻ tuổi thân ảnh, ngọn lửa trên người, phảng phất mặt trời thần hỏa, hắn chính là Lâm Hiên, tại phía sau hắn, xuất hiện rồng bá vương, bạch vũ mực bọn người, bọn hắn nhìn qua phía dưới, cũng là kinh hô một tiếng, chỉ thấy phía dưới đại địa, xuất hiện vô số đạo vết rách, phía trên càng là mang theo rất nhiều long huyết, xem ra, nơi này kinh lịch một trận đại chiến, mà lại là long tộc đại chiến, chiến đấu tàn khốc, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bạch vũ mực không dám tưởng tượng. Liền ngay cả rồng bá vương cũng là mộng, nhiều như vậy long tộc đồng loạt ra tay, cũng là bởi vì trước đó kia thiên địa dị bảo sao? Cuối cùng bị ai cho đạt được rồi? Bọn hắn không biết, bọn hắn cũng không dám coi thường vọng động, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, kia thiên địa dị bảo chung quanh mang đến lực lượng, thật đáng sợ. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, nhìn về phía dưới, phía dưới có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này cũng không phải là cỡ nào dễ thấy. Có thể nói là mênh mông trong dãy núi, phi thường phổ thông một cái. Giờ phút này, núi lớn này vỡ ra, phảng phất bị một thanh thiên kiếm chém thành hai nửa, từ kia vết rách bên trong, truyền đến khí tức, tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy, lục địa thần tiên phía dưới người, căn bản không chịu nổi, đồ vật ngay tại trong núi lớn này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đến bây giờ, hắn đã có thể xác định, này khí tức, chính là đế hồn chi ngọc, thứ năm mai đế hồn chi ngọc, thật ở đây, cùng lúc đó, hắn nhìn thấy phía dưới, đứng vô số thân ảnh, đây đều là long tộc người, không ít người trên thân mang thương. Khí tức duy yếu, ngận hiển nhiên, trước đó đại chiến, chính là những người này đánh ra đến, đồng thời, hắn càng là nhìn thấy một tôn thân ảnh này, trước người nổi lơ lửng một thanh cây thước, dài ba thước, phía trên có phi long đồ án, dương nanh múa vuốt, mặc dù trước đó Lâm Hiên chưa thấy qua cái này cây thước. Bất quá, nhìn thấy thứ nhất màn thời điểm, hắn lập tức nghĩ đến một vật, tầm long xích, sau một khắc, hắn hết thảy toàn đều hiểu, trước đó bị ngạn bên kia truyền đến tin tức, cái thứ năm đế hồn chi ngọc, cùng tầm long xích có quan hệ. Cho nên, bọn hắn phát như điên tìm kiếm, tầm long xích, thậm chí, không tiếc cùng tần môn là địch, bất quá, cuối cùng bọn hắn đều không tìm được tầm long xích, Lâm Hiên thậm chí còn đi qua tần môn, biết được tầm long xích, bị Minh Tử cho mang đi, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ cái này thứ năm mai đế hồn chi ngọc, cũng là bởi vì tầm long xích, mới bị tìm tới a, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu, Lâm Hiên đến từ long giới, vốn chỉ là nghĩ khôi phục thân thể, không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện tầm long xích. Nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía dưới hạ xuống, hậu phương, bạch vũ mực cùng rồng bá thiên, tranh thủ thời gian đi theo, oanh một tiếng, bọn hắn rơi vào đại địa phía trên, vô số người xoay đầu lại có người đến sao? Bá long nhất tộc người hừ lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai, đều cút cho ta, không phải, để các ngươi xuống địa ngục, thật là phách lối khẩu khí, Tử Thiên Nhai, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, rồng bá thiên lập tức liền giận, mặc dù đối phương thực lực cường đại, thế nhưng là... Xếp hạng một mực tại hắn phía dưới, hắn mới là long giới ngày thứ nhất mới, đối phương ở trước mặt hắn, còn không có tư cách dương oai, rồng bá thiên, nguyên lai là ngươi, Tử Thiên Nhai lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, trước đó đến nhiều như vậy long tộc, thế nhưng là, bá long nhất tộc đỉnh cấp cường giả, rồng bá thiên bọn người, lại từ đầu đến cuối không có đến, cái này khiến hắn có chút bận tâm, bây giờ rốt cục nhìn thấy đối phương, bất quá, rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, rồng bá thiên, hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Ta để ngươi còn sống rời đi. Chương 6696, trưởng khống, long giới, nghe tới Tử Thiên Nhai, rồng bá vương cũng là giận, quỳ xuống, chỉ bằng ngươi, có nhớ hay không, năm ngoái ngươi hay là bại tướng dưới tay ta đâu, ngươi bây giờ nơi nào có dũng khí nói lời như vậy. Xưa đâu bằng nay, Tử Thiên Nhai cao ngạo nói đến, bây giờ ta, sớm cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, lão tổ ban cho ta tuyệt thế công pháp, thực lực của ta đột phi mãnh tiến, đã vượt xa ngươi, thấy không, trừ bọn ngươi ra bá long nhất tộc bên ngoài. Cái khác long tộc cũng sớm đã thần phục tại dưới chân của chúng ta. Hắn vung tay lên, chung quanh những cái kia long tộc võ giả thân thể run rẩy. Rồng bá vương cũng nhìn thấy màn này, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đáng chết chuyện gì xảy ra. Mặc dù yêu rồng nhất tộc cường đại, thế nhưng là nhiều như vậy long tộc cộng lại, cũng hẳn là có thể chống lại nha. Hậu phương bạch vũ mực càng là kinh hô một tiếng, khoan thai sư huynh, hắn nhìn thấy bọn hắn bạch long nhất tộc cường giả, đồng thời cũng nhìn thấy trắng u nhiên, thời khắc này trắng u nhiên sắc mặt trắng bệch. Hết sức chật vật, trên thân mang máu, trắng khoan thai cũng là cắn răng nói, đi, đi mau, Bọn hắn quá khủng bố, thiếu chủ, tình huống có chút không đúng. Bá Long nhất tộc người lo lắng nói, Rồng Bá Vương lại là hư lạnh, có cái gì không đúng kinh, ta đều muốn nhìn hắn dũng khí từ đâu tới, dám cùng ta nói lời như vậy. Tử Thiên Nhai, cút ra đây đánh với ta một trận. Rồng Bá Vương nhanh chân đi tới, trước đó mặc dù hắn bị thương, thế nhưng lại bị Lâm Hiên một chỉ, khôi phục, hắn thực lực sớm đã khôi phục đỉnh phong, cho nên hắn không e ngại chiến đấu, chớ nói chi là cùng bại tướng dưới tay. Thành toàn ngươi, Tử Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, hắn cũng sớm muốn báo thù, trước đó hắn chỉ là long giới ngày thứ hai mới, bất quá hôm nay, hắn đem đánh bại đối phương, sau đó, đăng đỉnh, yêu rồng nhất tộc người cười lạnh, Bá Long nhất tộc, là thời điểm thần phục tại chúng ta dưới chân, chúng ta đại công tử, mới là mạnh nhất, song phương đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, Rồng Bá Vương đi ra, trên người hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ bá khí. Kia cỗ huyết mạch chi lực, càn quét, áp lực kinh khủng, làm cho cả thiên địa đều đung đưa kịch liệt, cái khác long tộc, cũng là rối rít lui lại, chỉ là huyết mạch khí tức, đủ để nghiền ép những người khác. Sau một khắc, Rồng Bá Vương quát lạnh một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, nắm đấm của hắn như là cự long, thẳng hướng phía trước, lực lớn vô cùng, đủ để hủy diệt hết thảy. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Tử Thiên Nhai khinh thường cười một tiếng, hắn đưa tay ra, hướng phía trước bắt tới, ngươi dám cùng ta cận chiến, muốn chết đi. Rồng Bá Vương lạnh hừ một tiếng, đối phương đầu óc nước vào đi. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, Tử Thiên Nhai xưa nay không dám cùng hắn cận chiến, đều là nương tựa theo cường đại thân pháp, cùng tinh diệu thần thông, cùng hắn chiến đấu, bây giờ cũng dám cùng hắn tiến chiến, chỉ có thể nói đối phương quá bành trướng, liền mượn nhờ cơ hội này, nhất cử đánh bại đối phương. Rồng Bá Vương trên nắm tay lực lượng, càng thêm đáng sợ, nắm đấm của hắn đi tới Tử Thiên Nhai phụ cận thời điểm, lại phát sinh biến hóa, Tử Thiên Nhai bàn tay, phảng phất hình thành một cái, lỗ đen, mang theo cường đại thôn phệ lực lượng, đem trên người hắn lực lượng toàn bộ cho nuốt mất. Rồng Bá Vương biến sắc, đây là có chuyện gì? Hắn lực lượng vậy mà tại biến mất, đối phương vậy mà tại hấp thu hắn rồng đạo lực lượng. Đây là công pháp gì? Dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui lại, bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Tử Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng đuổi tới, bàn tay hắn không ngừng rơi xuống, trên bàn tay mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, không ngừng hấp thu, Tử Thiên Nhai trên bàn tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Rồng Bá Vương lực lượng lại là nhanh chóng yếu bớt, đến cuối cùng, Rồng Bá Vương bốn chu đô xuất hiện loại này quỷ dị thôn phệ lực lượng. Hắn không đường có thể trốn, cho ta bại. Tử Thiên Nhai lại là song trưởng tề xuất, lực lượng kinh khủng, so Rồng Bá Vương thời khắc đỉnh cao còn kinh khủng hơn. Một trưởng này, trực tiếp đập vào Rồng Bá Vương trên thân, Rồng Bá Vương miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn nháy mắt liền vỡ ra. Một trưởng, hắn liền nhận trọng thương, thụ thương rồi, đây không có khả năng. Bá Long nhất tộc người kinh ngạc đến ngây người, thiếu chủ, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, trông thấy Rồng Bá Vương trọng thương, bọn hắn đại não đều trống không. Đối diện yêu rồng nhất tộc người lại là cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu, không chịu nổi một kích nha. Hừ, đã sớm nói, hiện tại các ngươi căn bản không phải chúng ta đại công tử đối thủ. Từng đạo cười lạnh thanh âm truyền đến, Tử Thiên Nhai thu tay về, Cư Cao Lâm hạ nói, nhìn thấy sao, hiện tại ta sớm đã siêu việt ngươi, ta mới là long giới ngày thứ nhất mới, ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta tha cho ngươi khỏi chết. Rồng Bá Thiên tức giận đến thổ huyết, hắn sắc mặt trắng bệch, không có khả năng. Vì cái gì ngươi có thể thôn phệ lực lượng của ta? Ngươi tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Cái này không phải là các ngươi Tử Long nhất tộc công pháp. Rồng Bá Vương điên cuồng gào thét, hai người tương hỗ tranh phong, những năm gần đây chiến đấu vô số, giữa song phương át chủ bài cùng lực lượng, đều rất rõ ràng, Rồng Bá Vương cho tới bây giờ chưa thấy qua loại công pháp này. Ngươi tự nhiên chưa thấy qua, bởi vì đây là lão tổ, vừa mới truyền cho chúng ta, Bá Long nhất tộc, thần phục đi, nhà chúng ta lão tổ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta lão tổ là lục địa thần tiên, nghe nói như thế, Rồng Bá Vương con người mãnh nói cái gì, đây không có khả năng, lục địa thần tiên đi vào sao, mơ tưởng gạt chúng ta. Bá Long nhất tộc người, cũng là đứng lên, bọn hắn chuẩn bị cho thiếu chủ báo thù, nhưng mà Tử Thiên Nhai lại là cười lạnh, nhìn xem quỳ ở một bên chính là ai, các ngươi còn dám động thủ sao. Bá Long nhất tộc người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái già nua Kim Long, quỳ ở nơi đó thời điểm, bọn hắn đều mộng, đây là Kim Long nhất tộc hư thần, vô cùng cường đại. Có thể so với lục địa thần tiên, ngay cả dạng này cường giả đều quỳ xuống, đối phương lão tổ, đáng sợ đến mức nào, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, ha ha ha ha, thần phục đi. Tử Thiên Nhai vung tay lên, Bá Long nhất tộc cho ta thần phục, thanh âm của hắn dường như sấm sét vang lên, bọn hắn thật là quá kích động, từ nay về sau bọn hắn muốn chấp trưởng long giới, hừ, lục địa thần tiên lại như thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta bên này không có sao, ta đại ca chính là lục địa thần tiên, chờ ta đại ca xuất thủ các ngươi đều chết chắc. Rồng Bá Vương nghiến răng nghiến lợi nói xong hắn nhìn về phía bên cạnh nói, đại ca, mời ngươi xuất thủ, cái này vừa nói, đối diện yêu rồng nhất tộc người cũng giật nảy mình, bá long tộc, cũng có đất liền thần tiên tiến đến sao? Cái khác long tộc người càng là trên mặt hy vọng, quá tốt, bọn hắn có thể được cứu, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển nhìn về phía một bên. Thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, toàn bộ sửng sốt, người kia là ai nha? Thật trẻ tuổi nha, hắn là rồng bá vương đại ca, hắn là lục địa thần tiên, nói đùa cái gì, vì cái gì ta cảm giác, hắn chỉ là siêu cấp đại đế khí tức, rồng bá vương có phải là bị người cho đánh ngốc rồi? Cái khác long tộc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, yêu rồng nhất tộc người lại là cười ha ha, ôi, không được, chết cười ta, rồng bá vương, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi vậy mà nói con kiến cỏ này là lục địa thần tiên. Chương 6697, thần lực vô song, yêu rồng nhất tộc, một cái khác thiên tài, Tử Vân bay đi ra, hắn cũng là tu luyện Bắc Minh yêu thần quyết thiên tài. Hắn cảm thấy thực lực của hắn đều không kém gì rồng bá vương. Cho nên đối với rồng bá vương hắn không có bất kỳ cái gì kính sợ. Hắn lạnh giọng nói, ngu xuẩn a, đầu óc ngươi nước vào sao? Cái này rõ ràng chỉ là một con kiến hôi, ta trong nháy mắt ở giữa liền có thể giết hắn. Đối ta đại ca bất kính, ngươi chết chắc, rồng bá vương gào thét, quỳ xuống cho ta đại ca dập đầu. Không phải, trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chỉ bằng hắn, còn đại ca ngươi, rồng bá vương, ngươi thật đúng là đủ rác rưởi, lại đem một cái siêu cấp đại đế khi thành đại ca. Thật sự là buồn cười. Tử Vân bay, lạnh hừ một tiếng, ta xuất thủ, đem đại ca ngươi chém giết. Hắn đi ra, trên thân đằng đằng sát khí, cái khác long tộc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xong, cái này siêu cấp đại đế, chết chắc, người trẻ tuổi này, không biết là dùng thủ đoạn gì lừa gạt rồng bá vương. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều vô dụng, là hắn, trong đám người, Trắng Khoan Thai cùng Ma Long Tử cũng nhìn thấy Lâm Hiên. Hai người bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hai người bọn họ biết Lâm Hiên cường đại, Ma Long Tử còn thua ở Lâm Hiên trong tay, thế nhưng là Lâm Hiên mạnh hơn, lại như thế nào, có thể mạnh đến mức qua những thiên tài này sao? Bọn hắn thế nhưng là giao thủ qua, yêu rồng nhất tộc những người này quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng, Lâm Hiên căn bản không phải đối thủ. Một đạo lạnh thấu xương quang mang bay qua, Tử Vân bay đã nhanh chóng lao đến. Hắn như là tử long, chớp mắt đã tới, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, sau đó đại thủ vỗ, tử sắc long chảo từ trên bầu trời rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, đi chết đi, tiểu tử, hắn cười lạnh một tiếng, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một chưởng này hung hăng rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra vạn lôi quang mang, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chết chắc, tiểu tử này thân thể tuyệt đối sẽ vỡ vụn, nhưng mà rất nhanh, mọi người liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Thật mạnh phòng ngự, tất cả mọi người sửng sốt, người trẻ tuổi này thực lực vượt xa siêu cấp đại đế, Tử Vân bay đồng dạng sửng sốt, đáng chết, đây là có chuyện gì a? Hắn thân hình thoát một cái liền muốn rời khỏi, nhưng mà sau một khắc, một bàn tay lớn vàng óng lại là nháy mắt nhô ra, trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn, sau đó đem nó nhấn trên mặt đất, phịch một tiếng, Tử Vân bay như chiêu sét đánh, hắn cảm nhận được toàn thân hắn cứng đờ, căn bản là không động đậy, kia cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền ép hắn. Đáng chết, cho ta thôn phệ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thôn phệ trên người đối phương lực lượng, nhưng mà hắn vừa mới hành động, một tay nắm hung hăng đập vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đập vào đại địa phía trên, oanh một tiếng, đại địa vỡ ra, xuất hiện vô số vết rách, Tử Vân bay thân thể bốn phân nát thành năm mảnh, ngay cả linh hồn đều vỡ vụn, ánh mắt hắn trừng to lớn, đến chết hắn cũng không tin, hắn vậy mà lại bị một bàn tay chụp chết, chung quanh những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, chiến đấu kết thúc rồi à? Tử Vân bay chết rồi, cái này sao có thể? Đối phương nhẹ nhàng một bàn tay, liền chụp chết Tử Vân bay, cái này là sức mạnh cỡ nào? Phải biết, cái này Tử Vân bay cũng không phải bình thường người nha. Đây chính là tu luyện Bắc Minh yêu thần quyết đỉnh cấp thiên tài nha. Thực lực bây giờ, đều không kém gì rồng bá vương, thế nhưng là cho dù dạng này, cũng ngăn không được một chưởng của đối phương sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, bọn hắn liền phảng phất đang nhìn quái vật, không có khả năng. Yêu rồng nhất tộc người điên cuồng gầm hét lên, Tử Vân bay chết rồi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, liền ngay cả Tử Thiên Nhai đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Tử Vân bay thiên phú, mặc dù không bằng hắn, thế nhưng là tại bọn hắn yêu rồng nhất tộc, đó cũng là đỉnh cấp, dạng này thiên tài vẫn lạc, hắn không thể nào tiếp thu được, đáng ghét, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn cho ta, hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì rồng bá vương muốn hô đối phương đại ca. Thực lực của người này, tại rồng bá vương phía trên, là thiên tài hiếm thấy. Nhưng thì tính sao, đắc tội bọn hắn yêu rồng nhất tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ở bên cạnh hắn, ba đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Ba người bọn hắn, đồng dạng cũng là tu luyện Bắc Minh yêu thần quyết đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn thực lực của mỗi người, đều không kém gì rồng bá vương. Ba người đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Tiểu tử, Đi chết đi, ngươi cũng dám giết Tử Vân Bay, ta muốn hành hạ chết ngươi. Quỳ trên mặt đất, nhận lấy cái chết. Ba người gầm thét, ba người này, một nữ tử, hai tên nam tử một béo một gầy, mặc dù hình dạng không hề giống nhau, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân lại giống nhau lạnh thấu xương. Đồng dạng khủng bố, ba người đằng đằng sát khí, như địa ngục chi long, đáng sợ tới cực điểm. Cao lớn nam tử một tiếng giận hòa, song trưởng tề xuất, bàn tay của hắn như thần sơn, nhanh chóng rơi xuống, gỗ khí tức này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bá Long nhất tộc người đồng dạng hoảng sợ, quá mạnh, cái này lực lượng để bọn hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng. Phải biết, bọn hắn mới là lấy lực lượng chứ danh long tộc nha. Yêu rồng nhất tộc, về mặt sức mạnh cho tới bây giờ so bất quá bọn hắn. Nhưng bây giờ thì sao, lực lượng này đã siêu việt bọn hắn. Một bên khác, thấp bé nam tử đồng dạng xuất thủ, thân hình hắn mặc dù không cao, nhưng là hắn lực lượng đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, đao quang lạnh thấu xương, mang theo khí tức sắc bén, tựa hồ một đao có thể bổ khai thiên địa vạn vật. Thứ ba người là một nữ tử, đây là yêu rồng nhất tộc Thiên Chi Kiêu Nữ. Người này bàn tay kết ấn, hình thành yêu long ấn, đây chính là yêu rồng nhất tộc tuyệt thế tiên pháp. Này ấn mới ra, khi trấn áp hết thảy, ba người trước đó thi triển Bắc Minh yêu rồng quyết, nuốt vô số long tộc cường giả long đạo, bọn hắn thực lực sớm đã siêu việt hết thảy. Ba người xuất thủ là tuyệt sát, một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị ba người này cho bao phủ, xong, lần này tuyệt đối chết chắc. Cái khác những cái kia long tộc nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài, Trắng Khoan Thai cùng Ma Long Tử càng là nhắm mắt lại. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hiên ngăn cản không nổi, Bá Long nhất tộc người cười lạnh, thật quá ngu xuẩn nha, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Hiên thực lực. Kia là có thể để bọn hắn tộc trưởng cúi đầu nhân vật. Dạng này cường giả, yêu rồng nhất tộc làm sao ngăn cản được. Đối mặt tam đại yêu long tộc cường giả công kích, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lực lượng của các ngươi hay là quá yếu, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thần lực vô song. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên đưa bàn tay ra, một trưởng vỗ ra, Cửu Dương thần trưởng, trên bàn tay nở rộ mênh mông quang mang, phảng phất Thái Dương thần bàn tay, rơi vào trong nhân thế đồng dạng, kia cỗ óng ánh khí tức, quét ngang thiên hạ, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, thật đáng sợ hỏa diễm, tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa. Rầm rầm rầm, một trưởng rơi xuống, yêu long tộc ba đại cường giả công kích nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, bọn hắn như bị sét đánh, thân thể vỡ ra, không, ba cái thế cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là như thế nào lực lượng, mênh mông như uông dương đại hải, mà bọn hắn thì là đung đưa trong gió thuyền nhỏ, đáng chết, cho ta thôn phệ, ba người gầm thét, điên cuồng thi triển Bắc Minh yêu thần quyết, đến thôn phệ cỗ lực lượng này. Chương 6698, lão tổ dọa chạy, chính văn, tại ba người trước mặt đều xuất hiện vòng xoáy màu tím, bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ này hỏa diễm lực lượng. Sau một khắc, ba người lộ ra nụ cười dữ tợn, thật mạnh hỏa diễm khí tức, ta cảm nhận được thực lực của ta ngay tại tăng lên gấp đôi, quá tốt, tiểu tử, cảm tạ lực lượng của ngươi. Ba người cười ha ha. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, a, thôn phệ. Lâm Hiên cũng đã gặp qua thôn phệ kiếm, tử gia thôn phệ kiếm có thể thôn phệ vạn vật, trước mắt cái này lực lượng của ba người cùng thôn phệ kiếm rất tương tự, đương nhiên, căn bản là không có cách cùng thôn phệ kiếm đánh đồng. Chớ nói chi là thôn phệ hắn tam vị chân hỏa, chỉ bằng các ngươi, còn muốn thôn phệ hấp thu tam vị chân hỏa, thật quá ngu xuẩn a. Lâm Hiên lắc đầu, không tiếp tục xuất thủ, mặc cho lấy ba người thôn phệ. Ba người cười lạnh, đi chết đi, bọn hắn lòng tin tăng nhiều, lần nữa giết tới đây, nhưng mà, tại trên nửa đường, thân thể của bọn hắn đột nhiên vỡ ra, một nháy mắt, ba người hôi phi yên diệt. Chết rồi, người chung quanh, nhìn qua một màn này thời điểm, đều dọa sợ, chuyện gì xảy ra, ba người là thế nào chết đi. Rồng Bá Vương lại là cười nói, đại ca hỏa diễm, kia nhưng là chân chính thần hỏa, là lục địa thần tiên chi hỏa, bằng các ngươi những này sâu kiến, còn muốn hấp thu, thật sự là ngu xuẩn. Nghe nói như thế, bốn phía lặng ngắt như tờ, trong lòng mọi người chấn kinh, đó là chân chính thần hỏa, là chỉ có đất liền thần tiên, mới có thể trưởng khống hỏa diễm, lục địa thần tiên phía dưới người hấp thu. Tuyệt đối là tìm chết nha, yêu long tộc ba cái đỉnh cấp thiên tài, thật đúng là không may a. Trong nháy mắt ở giữa, Lâm Hiên liền diệt tam đại đỉnh cấp thiên tài, sau đó, hắn lại nhìn phía trước Tử Thiên Nhai giật nảy mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nguyên bản bọn hắn bên này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn có thể trưởng khống long giới, quét ngang thiên địa, nhưng là bây giờ, lại bởi vì một người trẻ tuổi, triệt để đổi thay đổi, trong tay hắn bốn một thiên tài, toàn bộ chết rồi, cái này bốn người liên thủ. Ngay cả hắn đều e ngại ba phần, nhưng là bây giờ, toàn bộ hôi phi yên diệt, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, lão tổ ra, ngươi chết chắc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn muốn tiến vào phía trước vết rách bên trong. Lâm Hiên lại là cười lạnh, đại thủ dò xét ra ngoài, ở lại đây đi, đáng chết, cho ta ngăn trở. Tử Thiên Nhai nhìn thấy trận này thời điểm, hoảng sợ gầm hét lên, hắn gầm lên giận dữ, điên cuồng xuất kích, cùng lúc đó, hắn hiệu lệnh chung quanh những cường giả kia, nhao nhao xuất thủ, yêu long tộc người, nhận được mệnh lệnh về sau, phát như điên công kích, mà cái khác những cái kia long tộc, cũng xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều bị khống chế linh hồn, đây là yêu rồng cổ thần thủ đoạn, trong lúc nhất thời, vô số long tộc cường giả xuất kích, Tử Thiên Nhai nhe răng cười, người mạnh hơn, lại như thế nào, mạnh hơn, người đánh thắng được ngàn vạn long tộc cường giả sao? Đối mặt khủng bố như vậy trận thế, Lâm Hiền híp mắt lại, dù ngàn vạn người, ta tới vậy, hắn như tuyệt thế long thần, hướng phía trước đi đến, ngọn lửa trên người, không ngừng bộc phát, tam vị chân hỏa lực lượng tràn ngập ra, như là lửa như biển, đem thiên địa bao phủ, sau một khắc, tất cả long tộc cường giả, thân thể lắc lư run rẩy lên, cỗ này hỏa diễm, nháy mắt đem bọn hắn cho trấn áp, cái khác long tộc, chỉ là trấn áp, mà yêu rồng nhất tộc người, liền không có may mắn như vậy, bọn hắn bị ba vị chân hỏa xuyên thủng. Nháy mắt liền hôi phi yên diệt, một đạo lại một đạo thân ảnh, giữa thiên địa biến mất, trong nháy mắt, yêu rồng nhất tộc bên này, chỉ còn lại có Tử Thiên Nhai một người, Tử Thiên Nhai dọa sợ, thân thể của hắn không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Quá mạnh, cái này là bực nào thủ đoạn, đây là sự thực lục địa thần tiên nha, cùng bọn hắn lão tổ đồng dạng, lúc trước, bọn hắn lão tổ, dẫn bọn hắn tìm kiếm bảo bối thời điểm, chính là như vậy, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, bây giờ, hắn tại một người trẻ tuổi trên thân. Nhìn thấy đồng dạng cảnh tượng, hắn quỳ trên mặt đất, hoảng sợ la lên, lão tổ, cứu ta, phía trước vết rách bên trong, mang theo khí tức kinh khủng, yêu rồng cổ thần chính tại hành tẩu, hắn càng đi vào bên trong, lông mày đi được càng chặt, nơi này thật là quá thần bí quá khủng bố, đột nhưng lúc này, hắn nghe tới Tử Thiên Nhai cầu cứu, lập tức lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra, Tử Thiên Nhai thực lực trước mắt, vô cùng mạnh, mà lại trải qua chỉ điểm của hắn, yêu rồng nhất tộc, hiện tại cường đại tới cực điểm. Liền xem như gặp phải hư thần, cũng không e ngại, nhưng là bây giờ, Tử Thiên Nhai tựa hồ hoảng sợ tuyệt vọng, chẳng lẽ, có mạnh hơn lục địa thần tiên tiến đến sao? Hừ, hắn không cho phép những người khác, cùng hắn cướp đoạt nơi này bảo bối, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trên thân long khí bay múa, hóa thành một đạo phân thân, nháy mắt liền bay ra ngoài, cùng lúc đó, một đạo lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, người nào, dám ở trước mặt ta dương oai, quỳ xuống nhận lấy cái chết, nương theo lấy đạo thanh âm này. Tử sắc phân thân, nháy mắt liền tới đến vết rách bên ngoài, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tử Thiên Nhai kích động lên, quá tốt, lão tổ ra, hắn lần nữa đứng lên, phách lối cười nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ngươi mạnh hơn, cũng không phải lão tổ đối thủ, lão tổ một đầu ngón tay, liền có thể nghiền ép ngươi, cảm nhận được cái này thân ảnh màu tím, tất cả long tộc, bị ép quỳ rạp xuống đất, quá mạnh, rồng bá vương chờ bá long nhất tộc người, cũng là không ngừng lui lại, thật là khủng khiếp nha, đây là lục địa thần tiên khí tức. Khó trách yêu rồng nhất tộc sẽ phách lối như vậy, thực lực của người này, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nói thật, bọn hắn cũng tương tự vì Lâm Hiên lo lắng, mặc dù Lâm Hiên biểu hiện ra lực lượng cường đại, thế nhưng là, dù sao không có cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.